Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 217, chương 217, hiệu ứng hồ điệp ổn định. Trình Cảnh Đình đang nói ra kia phiên liên quan tới cái gì, thủ linh, không giải thích được ngữ về. Sao, hắn hai mắt bên trong thanh minh đột nhiên biến mất, ánh mắt nháy mắt, ảm đạm, đầu tiêu nghỉu xuống. Phảng phất đã mất đi sinh cơ, mà xuống một giây, đỉnh đầu của hắn chỗ, một đạo hào quang màu xám bay lên, là một cái bóng mơ hồ. Cái này cái bóng chỉ có nửa người lớn như vậy, phảng phất tránh thoát lồng giam. Theo Trình Cảnh Đình, đỉnh đầu địa phương đầu tiên là nhô ra hai tay. Sau đó thật chật vật bò ra tới, đợi hắn leo ra về sau, Nhan Tuấn Trạch rốt cục thấy rõ ràng. Cái này cái bóng chính là Trình Cảnh Đình bộ dáng, bất quá mặt ủ mày trao, cả người khom lưng, đứng tại chính mình cỗ thân thể này đỉnh đầu, ước chừng hai giây không đến, cái này màu xám cái bóng cấp tốc tiêu tán không thấy. Tại cái bóng tiêu tán về sau, Trình Cảnh Đình thân thể không phản kháng nữa, mà là bỗng nhiên yên tĩnh lại, lập tức thân thể bắt đầu nhanh chóng sưng. Phảng phất đột nhiên thổi đầy khí áo mưa. Không được, Nhan Tuấn Trạch cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ đem chính mình đâm vào Trình Cảnh Đình. Trong cơ thể lông tóc tại áp bách mà ra, hắn lập tức thu hồi sở hữu lông tóc, điên cuồng lui lại, mà Bạch Mao thi Thẩm Uyển Thu lại không cảm giác được cái này. Nhan Tuấn Trạch tránh ra về sau. Nàng ngược lại tiến lên hung hăng đem Trình Cảnh Đình thân thể ôm lấy, liều lĩnh gặm ăn xuống dưới. Oanh, ngay tại Trình Cảnh Đình đứng thẳng vị trí, thân thể của hắn toàn bộ nổ tung. Không chỉ có thân thể nháy mắt biến thành bọt thịt, hơn nữa tạo thành cường lực sóng khí, đứng mũi chịu sào chính là nằm sấp trên người Trình Cảnh Đình Thẩm Uyển Thu. Cho dù Thẩm Uyển Thu Bạch Mao thi người lực lượng ngang ngược cường, nhưng trong chốc lát vẫn như cũ biến thành 5-6 khối, bị bộ phận nổ bay. Trình Cảnh Đình sau lưng phòng khách cửa trực tiếp bị xông bay đến cầu thang lối đi nhỏ bên ngoài, liên đới khung cửa hai bên vách tường đều lõm xuống dưới một mảnh vết máu loang lổ, mà đặt trong phòng cái giường kia đồng dạng bị khí lãng xung kích. Di chuyển đến cửa sổ cạnh trước bàn phương, trên giường Huyết Anh cùng thời khắc đó đi theo nổ mạnh. Đang cùng đánh lẫn nhau hai cái thi anh cùng thi bò bị nổ tung huyết nhục khét một mặt, lập tức bị xung kích ra ngoài, hung hăng vọt tới vách tường. Nhan Tuấn Trạch bởi vì dự liệu được Trình Cảnh Đình sẽ bạo chết thân thể của mình, cho nên tại khoảng cách tương đối gần dưới tình huống, hắn còn là duy trì nửa quỷ trạng thái để chống cự xung kích. Quả nhiên, tự bảo mang tới lực trùng kích, đem hắn nửa quỷ thân thể đều vọt vào trong phòng vệ sinh. Truyền ra tiếng va chạm mãnh liệt, liền ngoài phòng vệ sinh mì nặng nề màn cửa đều cấp thổi rớt. Trình Cảnh Đình trước khi chết một kích này, quả nhiên cực kỳ khủng bố. Nhan Tuấn Trạch cảm giác váng đầu choáng nặng nề, nhưng hơi thanh tỉnh qua đi, hắn không có suy nghĩ nhiều, lập tức đem dán ở trên vách tường hai cái thi anh, còn có rơi đầu óc choáng váng thi bò thu nhập đồ phổ. Đồ phổ bên trong khác thường thứ nguyên năng lượng, có thể cho bọn hắn chậm rãi khôi phục, tạm thời không cần lo lắng. Mà tại bạo tạc qua đi, Nhan Tuấn Trạch lợi dụng nửa quỷ trạng thái chống cự một lần xung kích, sau đó khiến cho chính mình bắt đầu nhanh chóng phục hồi như cũ. Ước chừng hơn 10 giây sau, khôi phục phổ thông thân thể, bất quá lập tức chính là vô cùng suy yếu cảm giác cùng cảm giác đói bụng đánh tới. Hắn lấy lại bình tĩnh, đi ra phòng vệ sinh, giờ phút này trong phòng đã rách mướp, tới gần phòng khách chỗ cửa, cơ hồ không có một chỗ hoàn hảo địa phương. Chỉ có xa hơn một chút một ít bàn máy tính phương hướng, chỉ là phương vị sinh ra biến động, mặt khác ngược lại là cơ bản hoàn hảo. Mèo, một phen mèo kêu, theo bàn máy tính phía dưới truyền đến, Nhan Tuấn Trạch xoay người xuống dưới, liền gặp cái kia A Bạch chính ghé vào dưới bàn, cuộn thành một đoàn, ánh mắt hoảng sợ, e ngại đến run lẩy bẩy. Hắn đưa tay tới đem A Bạch ôm ra tới. Đầu tiên là tra xét Bạch Mao thi Thẩm Uyển Thu thi thể. Phát hiện Thẩm Uyển Thu rơi lả tả thi thể không tiếp tục nhúc nhích. Hiển nhiên cùng Trình Cảnh Đình cơ hồ là đồng thời tử vong. Bất quá cũng may, báo thù nhiệm vụ này cũng đã hoàn thành. Tuy là mặc kệ Trình Cảnh Đình quỷ hồn trốn không chạy thoát, nhưng gia hỏa này chết lại là sự thật không thể chối cãi. Vừa vặn nghĩ được như vậy thời điểm, nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở bắn ra. Báo thù, rợn cả tóc gáy, cao, đã hoàn thành, thu hoạch được 1.500 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Trước mắt Nhan Tuấn Trạch còn thừa lại năng lượng chỉ có hơn 2.200 một điểm. Hiện tại lại đạt được 1.500 điểm về sau. Cộng lại có 3.700 điểm. Vừa rồi đồ phổ còn tại nhắc nhở hoàn thành hiệu ứng hồ điệp ổn định điểm năng lượng không đủ. Hiện tại xem ra, thế nào đều đủ. Ôm A Bạch, Nhan Tuấn Trạch ho khan hai tiếng, trực tiếp đi ra phòng khách cửa. Lúc này phòng khách ngoài cửa cửa thang lầu vẫn có nổ mạnh qua đi Mạn Thiên Phi Vũ cho bụi. Bất quá đã bắt đầu dần dần tiêu tán. Đứng tại cửa thang lầu nhìn xuống dưới, kia đong đưa quạt hương bồ lão đầu mập đứng tại phía dưới một tầng lầu. Chính ngó giáo giác lên trên quan sát, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Trừ cái đó ra, lầu trên lầu dưới đều có hàng xóm đứng tại mỗi người cửa thang lầu xem xét, nhưng cũng không dám tới gần, mà tầng này hàng xóm không biết trong nhà có hay không người. Dù sao không có người mở cửa. Tại nhìn thấy kia lão đầu mập về sau, Nhan Tuấn Trạch triệt triệt trong ngực A Bạch, ra hiệu hắn có thể đến ôm. Lão đầu mập tại bỗng nhiên nhìn thấy A Bạch về sau, mãnh kinh, lập tức rơi vào trần chờ. Bất quá tại ngắn ngủi do dự về sau, hắn còn là cất bước leo lên cầu thang, đối Nhan Tuấn Trạch cùng A Bạch chạy tới. Đi theo đại gia sau lưng là một người trung niên, nhìn bộ dáng hẳn là con của hắn. Chờ lão đầu mập tới gần về sau, Nhan Tuấn Trạch đem A Bạch đưa cho hắn, nói: "Đại gia, ngươi con mèo này có phải hay không làm qua thẩm mỹ?" Đại gia béo không có trả lời ngay hắn, mà là ôm qua A Bạch về sau, hướng Trình Cảnh Đình trong phòng nhìn thoáng qua, kết quả đen như mực cái gì cũng không thấy được. Lúc này mới trả lời: "Ừ, trước kia là màu đen, thường xuyên chạy không thấy dấu ở xó xỉnh bên trong, thị lực ta không tốt cũng nhìn không thấy, cho nên dứt khoát cho nó nhiễm trắng, nhìn nó thế nào dấu. Xin hỏi ngươi là?" Đại gia béo sau lưng con trai lại sinh ra hồ nghi, mở miệng hỏi thăm. Nhan Tuấn Trạch không nói gì, nhẹ gật đầu, quay người đi vào phòng. Giờ khắc này, hắn đã không có lưu tại nơi này tất yếu. Hít sâu một hơi, đem trong đầu thời không đồ phổ điều ra đến, đồng thời khởi động trở về mệnh lệnh. Lúc này đứng tại người thứ ba thị giác nhìn sang, liền gặp Nhan Tuấn Trạch phía trước bỗng nhiên xuất hiện một điểm đen, mà Nhan Tuấn Trạch bản thân thì là nhanh chóng thu nhỏ, bị hút vào điểm đen bên trong. Hắn lại một lần nữa đứng tại thời không khe hở không gian bên trong. Bất quá giờ khắc này lại là lập tức có hiệu ứng hồ điệp ổn định nhắc nhở bắn ra. Lần này, thời không xác định vị trí xen vào, tổng cộng sinh ra 4 chỗ hiệu ứng hồ điệp. Thứ nhất, chỗ hiệu ứng hồ điệp xử lý năng lượng tiêu hao dự tính vì 300 điểm. Hiệu ứng sinh ra gợn sóng sự kiện có 572 cái. Thứ hai, chỗ hiệu ứng hồ điệp xử lý năng lượng tiêu hao dự tính vì 300 điểm. Hiệu ứng sinh ra gợn sóng sự kiện có 580 cái. Thứ ba, chỗ hiệu ứng hồ điệp xử lý năng lượng tiêu hao dự tính vì 400 điểm. Hiệu ứng sinh ra gợn sóng sự kiện có 769 cái. Nhan Tuấn Trạch nhìn kỹ lại, đối với một lần hiệu ứng hồ điệp mang theo động gợn sóng sự kiện số lượng, hắn đã có chuẩn bị tâm lý, cho nên đừng nhìn hiện tại chỉ là cải biến trình cảnh đình tử vong sự thật. Nhưng nếu như bỏ mặc cái này sự kiện sinh ra hiệu ứng hồ điệp mà không đi quản lời nói. Nói không chừng trở lại chính mình trước mắt chỗ đoạn thời gian đó. Khả năng rất nhiều sự kiện đều đã cải biến. Tỉ như, hắn khả năng xem không đến đại học. Bởi vì Thiên Minh Bách Khoa nói không chừng đã bị quan phương cưỡng chế. Lại hoặc là hắn căn bản nhận biết không đến hiện tại phòng ngủ bạn cung phòng. Hoặc là chính mình cũng sẽ không ở tại phòng 411. Tóm lại, một cái hiệu ứng hồ điệp có hơn 500 cái gợn sóng sự kiện không ngừng chuyển hướng phát sinh. Mới có thể cuối cùng hình thành cải biến sự kiện kết quả. Trong lúc này tính chất phức tạp. Thực sự nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngay tại lúc này đồ phổ bắn ra điều thứ tư hiệu ứng hồ điệp tin tức. Thứ tư chỗ hiệu ứng hồ điệp xử lý năng lượng tiêu hao dự tính vì 2.000 điểm. Cái này hiệu ứng sinh ra gợn sóng sự kiện có 34 cái. Như gợn sóng sự kiện đạt thành, đem đối túc chủ sinh ra chí mạng ảnh hưởng. Thứ 18 cái gợn sóng sự kiện làm chủ yếu sự kiện. Mang tới có thể biến đổi dụng cụ đo lường có vô cùng đặc thù. Cần túc chủ bản thân tự mình xử lý. Có thể sử dụng trở về năng lượng vì 500 điểm. Cần cẩn thận sử dụng. Nhìn điều này đồ phổ tin tức. Nhan Tuấn Trạch trong lúc nhất thời còn không có tiêu hóa. Lại nhìn một lần. Lúc này mới tính lý giải. Nguyên lai thứ tư chỗ hiệu ứng hồ điệp không những tiêu hao năng lượng khá lớn. Mặt khác bởi vì có thể biến đổi tính chất cũng rất lớn. Cho nên vậy mà cần chính mình tự mình xử lý. Cũng chính là còn muốn xuyên qua một lần. Lúc này thời không đồ phổ lại là một cái tin tức nhắc nhở bắn ra. Thứ nhất, hai, ba chỗ hiệu ứng hồ điệp có thể tự chủ lựa chọn tự mình xử lý. Cũng có thể từ hiệu ứng hồ điệp ổn định, tự hành hoàn thành. Tại tự hành hoàn thành quá trình bên trong, túc chủ có thể lựa chọn lấy thứ ba thị giác đứng ngoài quan sát. Có hay không hiện tại bắt đầu? Nhan Tuấn Trạch nghĩ nghĩ, trong lòng ngầm thừa nhận bắt đầu. Phía dưới bắt đầu thứ nhất chỗ hiệu ứng hồ điệp ổn định. Thỉnh lựa chọn có hay không tự mình xử lý, còn là đồ phổ tự hành hoàn thành uốn nắn. Tự hành hoàn thành. Ta lấy thứ ba thị giác đứng ngoài quan sát, Nhan Tuấn Trạch mặc niệm, trước mắt không gian bỗng nhiên lắc một cái, một vết nứt lôi kéo mở, cho thấy cái nào đó thời không bên trong một đoạn hình ảnh. Mà Nhan Tuấn Trạch bản thân phảng phất nháy mắt thân lâm kỳ cảnh. Đứng ở màn này bên trong, nhìn xem xung quanh lui tới người, nghị luận ầm ĩ, nhưng ai cũng đối với hắn làm như không thấy. Thời khắc này Nhan Tuấn Trạch, thật giống như người trong suốt, trước người hắn cách đó không xa đứng chính là lão đầu mập. Lão đầu mập ôm A Bạch, cùng hắn con trai đứng ở dưới lầu, mà lúc này dưới lầu vây đầy hàng loạt cư dân, còn có xe cảnh sát dừng ở trong cư xá. Trừ cái đó ra, Nhan Tuấn Trạch còn chứng kiến một chút mặc đồ vét người lên lầu. Hẳn là thuộc về tổ sự kiện linh dị. Lúc này một cái đồ vét nam ngay tại hỏi thăm lão đầu mập chuyện đã xảy ra. Cái này lão đầu mập miêu tả cơ bản phù hợp sự thật. Chính là nghe thấy trong phòng có mấy người đang đánh nhau. Giống như không phải người bình thường. Tiếng kêu đều rất thê thảm, rất khủng bố, nhường người nghe ứa ra nổi da gà. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN